cố che giấu bản thân chỉ vì quá khứ thôi sao? Chương 16, khách đến chơi, 2. Góc truyện audio.com. Nhân Teki cười khi thấy họ còn Tử thì vẫn lạnh lùng. Mấy cô đến đây làm gì? Tử nhìn mấy cô gái hỏi mấy cô này hay bám đằng sau anh bay hát cũng bám anh kể cả ở nhà sao? Thôi này Tử, họ đến chơi chúng ta phải tiếp họ chứ đúng không? Nhân nhìn Tử rồi quay sang nhìn mấy bạn nữ mấy cô gái gật đầu. Vivi mang nước hộ anh. Tử hét lên vào trong bếp, lúc này cô không biết làm gì. Thật ra Teki nếu mà bay hát có băng mọi chuyện sẽ ổn, không có băng cô không biết làm gì. Cô mở tủ thấy trong có vài hộp nước ép liền rót ra cốc, và cốc của Tử cô cho thêm thứ gì đó. Cô bê ra thấy hai anh nói chuyện versus mấy cô gái. Vi đưa nước cho mấy cô bạn và cốc cuối cùng cô đưa cho Tử, vì cô để riêng cốc Tử ở cuối để phân biệt. Rõ. Chia xong cô vào bếp cười nham hiểm rồi thầm nghĩ ha ha, anh không đấy lại tôi đâu, ai bảo chứ lôi chuyện người hầu trước mặt tôi. Lúc này ở ngoài Tử cầm cốc nước lên uống, anh khẽ run người định phụt ra một cái, nhưng bây giờ trước mặt những người ngưỡng mộ họ không thể mất mặt được rồi liền chịu khó uống nước. Trong lòng anh đang thầm rủa cô Hạ Vi, cô cũng khá đấy. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là người hầu. Cô đợi đó, cô sẽ chết dưới tay tôi. Lúc này nhìn thấy Tử uống, Vi đang cười trong bếp cười đến nỗi suýt phát khóc. Lúc này Băng và Phong cũng đã mua đồ về, mấy cô gái thấy Phong ca mấy túi đồ còn Băng Teki chẳng cầm gì cả có hơi tức giận, nhưng vì hình ảnh nên chỉ giấu trong lòng. Băng và Phong đi vào bếp, anh để túi đồ lên bàn ăn rồi lấy hai chiếc bánh ra phòng khách. Mấy cô gái nhìn anh hình trái tim. Lúc này Băng nhìn trên bàn có một chai giấm và một ít chanh và một mấy hộp nước ép liền hỏi. Cậu cho giấm versus chanh và cốc của Tử. Úc, ai bảo anh ta cứ dọa tớ là người hầu. Vi bực bội nói, cậu uống trà không? Băng nhìn Vi hỏi, Úc cho cả thiên nữa. Vi nhìn ra ngoài phòng khách. Băng lạch cạch vài tiếng rồi cô pha trà mất năm. Câu làm trà đạo mà sao làm lắm vậy? Vì nhìn cô ấy làm hơi nhiều, tận hơn 20 cốc. Teki mấy cô bạn ấy nữa. Băng chỉ ra phòng khách nơi phát ra tiếng cười của mấy cô gái. Vi cậu bê cùng tớ ra ngoài. Băng đặt cốc lên khay rồi bê ra, Vi liền bê ra theo. Tử nhìn thấy Băng bê ra liền an tâm hơn, còn cái cô nàng Vi này hơi khó bảo. Mấy cậu ăn bánh đang go không? Băng nhìn mấy bạn nữ đang nhìn cô hơi có chút ganh tị vì được đi cạnh Phong. Không cần, mấy bạn nói, Băng mặc kệ vẫn mang một bánh ra. Lúc nãy bánh Phong mang ra đã hết, bay hát thấy bánh họ cũng không ăn. Băng không nói gì ngồi xuống thưởng thức trà đạo và bánh đang cô. Mấy banh nữ nhìn Băng họ. Thấy Băng body rất chuẩn, không ngờ cô ăn đồ ngọt nhiều đến vậy. Thấy Băng ăn mà dáng vẫn chuẩn, mấy cô gái liền ăn theo. Xin phép mọi người bay hát 10 giờ tối rồi, chúng ta nên về nhà thì tốt hơn. Băng đứng dậy nhìn mấy cô ba nữ. Đúng đó, mấy em nên về đi cũng đã muộn rồi. Phong biết mấy cô bạn này sẽ cố ở lại, nhưng nếu mà anh nói sẽ nghe theo. Thấy Phong nói vậy mấy cô gái cũng tạm biệt ra về và còn nói sẽ đến thăm. Thường xuyên, lúc này Vi vội chuồn lên phòng. Băng cũng mệt nên định ngồi ngâm trong bồn nước nóng nhân versus Phong chơi. Lên phòng Băng thấy Thiên đang pha chế thuốc định cho cô ấy làm nốt rồi mới bắt đi ngủ, nhưng bùm em tiếng nổ phát ra. Thiên, cậu dọn ngay cho tớ. Băng bực kêu to. Úc, nhanh thôi. Thiên vội vàng dọn rồi cũng xong. Dọn xong cô bị Băng lôi vào phòng tắm, hai người tắm chung. Thiên, cậu nghịch thít thôi. Băng nhìn Thiên bực nói. Hi hi, mình thí nghiệm một tí ai dè. Thiên nói. Lần sau cậu làm cho cẩn thận vào. Băng nhìn cô nói rồi ánh mắt lại trở nên buồn bã. Thiên, Thiên tớ có nên nói cho Vi không? Việc hai cậu ấy đính hôn, bố mẹ định giấu cậu ấy đến lúc mở tiệc sao? Thiên nhìn Băng hỏi, Úc, bố muốn chúng ta giấu đến lúc tiệc đính hôn mới cho cô ấy biết. Băng vẻ mặt đượm buồn. Cách chương.